Chương 956, ngăn cách thiên khung. Phương Thần một mực không rõ, vì cái gì chỗ này tuyệt địa gọi là Đoạn Thiên Uyên. Mà, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thậm chí, trong lòng sinh ra một tia kinh khủng chi ý lúc này Phương Thần, đứng tại Đoạn Thiên Uyên chỗ sâu nhất đại địa bên trên. Trống trải đại địa, mênh mông vô bờ. Thỉnh thoảng có cát bụi lướt qua, phảng phất sa mạc đồng dạng, cùng trước đó Phương Thần trải qua địa phương, hoàn toàn tương phản. Mà ở trong đó, mới là Đoạn Thiên Uyên chân chính đáng sợ địa phương. Ngăn cách thiên khung. Cái này, liền là Đoạn Thiên Uyên danh tự lý do. Hai chân đạp tại nóng rực trên bùn đất, Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước. Tại mảnh này trống trải đại địa phía trước, như tia chớp lôi minh. Nơi đó hàng năm đều là dạng này, lôi đình phảng phất cùng Đoạn Thiên Uyên dung hợp ở cùng nhau. Thật là đáng sợ lôi đình. Phương Thần thân thể nhịn không được run, phía trước trong hư không lôi đình, quá mức đáng sợ. Lôi đình bên trong thả ra lực lượng, để Phương Thần linh hồn đều tại rung động. Bực này lực lượng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát thiên cương cảnh cường giả. Trong vòm trời ở giữa, một mảnh đen nghịt lôi đình, không ngừng lấp lóe, phóng xuất ra tuyệt thế lực lượng, mạnh mẽ đã cách trở thiên khung cùng đại địa tiếp xúc. Đoạn Thiên Uyên Phương Thần trong lòng, âm thầm lẩm bẩm Đoạn Thiên Uyên ba chữ. Xác nhận tìm kiếm ba long đằng nhiệm vụ thời điểm, Phương Thần chú ý qua Đoạn Thiên Uyên. Lúc kia, Phương Thần trong lòng, đối Đoạn Thiên Uyên rất cảnh giác. Nhưng là, tiến vào Đoạn Thiên Uyên về sau, kinh lịch một dãy chuyện, để Phương Thần có một loại ảo giác, Đoạn Thiên Uyên không có thế nhân nói tới khủng bố như vậy. Nhưng mà, đến nơi này, Phương Thần thậm chí có chút tờ hối hận. Thiên nhiên lực lượng, thật là đáng sợ. Lôi đỉnh chi lực cầm vang bạo tạc, cách trở thiên khung. Thiên khung phía trên, tung xuống ngân sắc quang huy, lại không cách nào xuyên thấu lôi đỉnh chi lực cách trở. Hữu ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, trong lúc đó nóng rực bùn đất, phát sinh quỷ dị biến hóa. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện thân thể của mình thế mà đang nhanh chóng di động tới. Không phát giác được một màn này về sau, Phương Thần đại hống, chợt không ngừng dãy rủa. Nhưng là, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát. Xoạt điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần bị cuốn vào lôi đỉnh bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ cấp tốc chạy đến. Lão đại, đó là cái gì? Lão nhị nhìn thấy kinh khủng lôi đỉnh, trầm thấp hỏi. Tiểu tử kia bị cuốn vào lôi đỉnh bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại QNZ cảm thấy lôi đỉnh kinh khủng, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ đồng thời đại hống. Mau lui lại. Tốc độ của hai người, thôi động đến cực hạn, trước tiên đào tẩu. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Hiu xa xa trên bầu trời, kinh khủng lôi đỉnh, đống nhiên bắn ra. Vạn trượng lôi đỉnh quang mang, trong nháy mắt bắn về phía băng hỏa song tuyệt. Phanh băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ phát giác được sau lưng kinh khủng lôi đỉnh quang mang, sắc mặt nghiêm túc, sau đó cắn răng một cái, thi triển ra cấm thuật, tốc độ một lần nữa tiêu thăng. Răng rác dù vậy, băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ cũng là bị vạn trượng lôi đỉnh quang mang đánh trúng. Bất quá lại tránh đi yếu hại. A thoát khỏi nguy hiểm khu vực, ngã trên mặt đất băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ, tê cả da đầu, thê thảm kêu to. Toàn thân bọn họ là huyết, chật vật không chịu nổi. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, giống như vừa mới tốc độ chậm một chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Lão nhị, không có sao chứ? Lão đại lớn há mồm, chật vật hỏi. Lão nhị từ dưới đất nâng lên đầu, kiên kỵ nhìn thoáng qua xa xa kinh khủng lôi đỉnh chi lực, sau đó nói, lão đại, ta không sao. Phương Thần ra một cái độc lập không gian bên trong. Chỗ này không gian, khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng lôi đỉnh. Lôi đỉnh không gian Phương Thần nhìn khắp bốn phía, tự nhủ. Kinh khủng lôi đỉnh, không ngừng bạo tạc, nhưng lại sẽ không tới gần Phương Thần. Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc. Tiểu tử, giúp ta một việc. Ngay tại Phương Thần kinh hồn bất định thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, đinh tai nhức óc. Ai? Phương Thần nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ lôi đỉnh chi lực, không phát hiện chút gì. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc, đến cùng ai đang nói chuyện với hắn. Soạt ngay tại Phương Thần nghi hoặc thơ ý điếm, kinh khủng lôi đỉnh bên trong, xuất hiện một cái lão giả, ngồi xếp bằng. Lão giả mở to mắt, nhìn về phía Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi là ai? Phương Thần thấy thế, trầm giọng hỏi. Thiên lôi tán nhân. Lão giả nói. Thiên lôi tán nhân? Phương Thần nghi hoặc, chưa nghe nói qua cái tên này. Thấy thế, Lão giả tiếp tục nói ra, ngươi chưa nghe nói qua tên của ta không sao, ta cờ nở hỗ trợ của ngươi. Tiền bối, đây là nơi nào? Phương Thần hỏi. Đầu tiên, muốn xác định, nơi này đến cùng là nơi nào? Nơi này là thiên lôi không gian. Thiên lôi tán nhân nói, kỳ thật liền là ngươi vừa mới nhìn thấy kia kinh khủng lôi đỉnh. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Kia kinh khủng lôi đỉnh, có thể miểu sát thiên cương cảnh cường giả. Cái này thiên lôi tán nhân thế mà khoanh chân ngồi ở chỗ này, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu mà lại, thiên lôi tán nhân thế mà đem chính mình chuyển rời đến nơi này. Liên tiếp nghi vấn, để Phương Thần đối thiên lôi tán nhân càng thêm tò mò. Tiểu tử, ngươi biết đoạn thiên nguyên kinh khủng nhất là cái gì không? Thiên lôi tán nhân hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Đoạn thiên nguyên chân chính nguy hiểm, liền là cái này ngăn cách thiên khung kinh khủng lôi đỉnh. Bởi vì tại cái này lôi đỉnh bên trong, ẩn giấu đi một đầu lôi long, đầu này lôi long đã sơ bộ có trí khôn, vô cùng kinh khủng, cho dù là thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp đem bắt. Thiên lôi tán nhân no y lôi long Phương Thần chấn động trong lòng không thôi. Cái này một đầu lôi long, sinh trưởng tại kinh khủng lôi đỉnh bên trong, hắn muốn thuế biến, sở di tiểu lợi dụng kinh khủng lôi đỉnh, ngăn cách thiên khung, đem trên bầu trời vương vãi xuống ngân sắc khí tức, toàn bộ hấp thu, hy vọng có thể thuế sông phá bình cảnh. Thiên lôi tán nhân tiếp tục nói. Phương Thần cẩn thận lắng nghe. Thiên lôi chân nhân lời nói, tuyệt đối là tân bí, cho dù là thiên kiếm phụ chu, chỉ sợ cũng không biết đi. Thế nhân đều biết đoạn thiên nguyên nguy hiểm, nhưng lại không biết, chân chính nguy hiểm là cái gì. Mà lúc này, Phương Thần đánh bậy đánh bạo phía dưới, đi tới ngăn cách thiên khung lôi đỉnh trước đó, bị thiên lôi tán nhân phát hiện. Sau đó, tiến vào thiên lôi không gian. Tiền bối kia ở chỗ này làm cái gì? Phương Thần dò hỏi. Nghe vậy, thiên lôi tán nhân trên mặt, nổi lên một vòng vẻ phức tạp, sau đó chậm rãi nói ra, một vạn năm trước, ta vừa mới bước vào thiên cương cảnh cựu trọng, tranh cường hào thắng, cho là mình là thiên cương cảnh vô địch. Nhưng mà, nào đó một ngày một vị thần bí cường giả xuất hiện, hắn nói cho ta, tại cái này đoạn thiên nguyên bên trong, có một đầu có được linh trí kinh khủng lôi long, nó mới là thiên cương cảnh vô địch tồn tại. Ta nghe nói về sau, lòng háo thắng sinh ra, chợt đặt mình vào một người, tiến vào cái này đoạn thiên nguyên, tìm được lôi long, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thiên lôi tán nhân no y cuối cùng đâu? Phương Thần rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiên lôi tán nhân, một vạn năm trước, liền tiến vào nơi này. Ta cùng lôi long sau khi giao thủ, mới biết được lôi long kinh khủng, cuối cùng ta đem hết toàn lực, trấn áp lôi long, nhưng mà ta cũng bị vây ở nơi này, cái này một khô nở liền là một vạn năm. Thiên lôi tán nhân trong giọng nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên cương cảnh cửu trọng thiên lôi tán nhân, đều không thể gạt bỏ lôi long, có thể nghĩ, kia một đầu lôi long mạnh bao nhiêu. May mắn thiên lôi tán nhân cuối cùng dùng tự thân làm đại giá, trấn áp lôi long. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Cái này một vạn năm đến, ta mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến ra ngoài, nhưng lại không thể làm gì, thẳng đến ngươi xuất hiện. Thiên lôi tán nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần giang tay ra, hắn cũng không cho rằng, bằng vào thực lực của mình, có thể trợ giúp thiên lôi tán nhân rời đi nơi này. Tiền bối, ngài thiên cương cảnh cửu trọng đều không thể thoát khốn, vãn bối chỉ là một cái huyền vương cảnh nhỏ yếu võ giả, làm sao có thể giúp ngài thoát khốn? Phương Thần thấp giọng nói. Nghe vậy, thiên lôi tán nhân lắc đầu, ngươi xem trước một chút nơi này. Dứt lời, thiên lôi tán nhân ngẩng đầu, nhìn về phía thiên lôi không gian trên không. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng thiên lôi không gian. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, không ngừng tàn phá bừa bãi. Mà tại thiên lôi không gian phía trên, thì là có vô số ngân sắc quang huy, vương vãi xuống. Những này ngân sắc quang huy, đi qua vạn năm lâu tích lũy, tựa như một do nở dê sông, tổn trữ tại thiên lôi không gian phía trên. Những này ngân sắc quang huy, Phương Thần rốt cục phát hiện những này ngân sắc quang huy dị thường. Linh hồn của hắn xâm nhập ngân sắc quang huy bên trong, thế mà bị vô tình thôn phệ. Giống một đạo tiếng long ngâm, từ thiên lôi không gian vang lên.